tỷ ấy lại block nữa rồi tt theo chuyện này nhiều năm. Chỉ chờ một chữ hoàn cũng khổ nữa. Sao tỷ ấy không xin bản quyền rồi dịch, đờ si thì cho xuất bản luôn như quỷ hành nhỉ. Nói chứ bộ ấy mà ra thì tốn bao nhiêu cũng mua tt còn du long nữa. Ra quỷ hành phải ra du long chứ. Cách chương.